Siêu thần yêu nghiệt, chương 774, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai canh giờ đã qua, thời gian bị phạt kết thúc. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, Tư Không Minh bên kia cũng nằm trên mặt đất, xung quanh hắn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trừng phạt kết thúc, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cánh trên lưng Dực Nhân thần vệ huy động, dần dần bay lên rời đi. Chờ một lúc, Tư Không Minh nằm trên mặt đất, suy yếu đứng lên, vốn đã tiêu hao trong tuyết vực, bây giờ tiếp nhận 70.000 trọng hỏa diễm công kích, thương tổn càng thêm thương tổn. Vô Danh Thủy Chung được che chở, không bị liên lụy. Hắn vội nói, sư tôn, không có sao chứ, không có việc gì. Tư Không Minh nhìn về phía Vân Phi Dương không nhúc nhích phía xa xa, khóe miệng gian nan lộ ra nụ cười lạnh. Đồ nhi, người này không chết, cũng đã trọng thương, đi qua đó gỡ thủ cấp hắn xuống. Được, Vô Danh đi qua. Hắn đứng trước mặt Vân Phi Dương, rút kiếm ra, cười lạnh lên tiếng. Vân Phi Dương, người tốt nhất là còn sống, như thế giết người mới có thể hả giận. Thi đấu thiên tài, hắn là vô địch, mà vì muốn chứng minh thực lực của mình, lấy thủ đoạn bá đạo tàn khốc nhất, cấp tốc giải quyết đối thủ. Nhưng, đánh một trận với Vân Phi Dương, không chỉ bại trận còn bị hành hạ khổ không thể tả, cho đến hôm nay mới miễn cưỡng đột phá hoàng cấp. Cửu hận kia không cánh nào ma diệt. Ngày hôm nay, gia hỏa đã từng phách lối ngã trên mặt đất, mất đi năng lực hành động, mình giết hắn dễ như trở bàn tay. Hô, Vân Phi Dương lật người, nằm dưới đất, sắc mặt hắn tái nhợt, suy yếu đến mở mắt không ra. Ha ha ha, Vô Danh cười ha hà, cười đến vặn vẹo. Vân Phi Dương càng thảm, hắn càng thoải mái. Đột nhiên, tiếng cười Vô Danh dừng lại, ánh mắt hiện ra sát cơ nồng đậm, quát. Chết đi. Soát, trường kiếm vung ra chém tới cổ Vân Phi Dương, hiển nhiên, muốn cắt đầu đối phương. Nhưng vào lúc này, hai con ngươi Vân Phi Dương đột nhiên mở to, tay phải nhô ra, kiếm xuất hiện đâm tới cổ tay Vô Danh. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc, Vô Danh còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị trói buộc. Ngươi, hắn cả kinh nói, ngươi, không bị thương. Soát, Vân Phi Dương đứng dậy, khóa lại khí mạch Vô Danh. Trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, một đầu chó hoang, há có thể thương tổn lão tử. Chó hoang này nói xong đầu hỏa lang cũng nói luôn Vô Danh. Từ Không Minh bên kia thấy Vân Phi Dương đột nhiên nhảy dựng lên, trói buộc chặt đồ nhi mình, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, song đầu lang phun ra hỏa cầu có lực lượng cực mạnh, ngay cả mình cũng bị thương. Hắn một tên thánh cấp sơ kỳ làm sao không có chút thương tổn nào hết vậy. Từ Không Minh không nghĩ tới. Thời điểm hỏa cầu 70.000 trọng oanh đến, linh niệm hắn đã cầu thông Phi Dương đại lục, triệu hồi ra Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Tuy vội vàng nhưng vẫn hóa đi không ít lực lượng, giờ phút này chỉ bị thương nhẹ, không có trọng thương. Cách chương